Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, muốn chảm vương, đây là một cái bóng từ trong hư không đi ra, diện mạo tuy rằng già nua, thế nhưng tinh thần chấn hưng, trong cơ thể càng là tràn ngập khủng bố gợn sóng, tình cảnh này, để toàn trường kinh hãi vẻ, dĩ nhiên là võ điện danh túc. Võ Vương Khanh đến rồi, lần này phiền phức lớn rồi. Võ Vương Khanh xuất đạo thời gian quá xa xưa, hắn có tới 2000 tuổi, coi như là Tôn Nguyên Hóa đều không phải là đối thủ của hắn. Hỏng rồi, võ điện dĩ nhiên đến rồi hai vị vương đạo cường giả. Hiện tại tinh thần học viện hai vị vương giả đều có đối thủ. Lấy Võ Vương Khanh sức chiến đấu không có vương giả ngăn cản, hắn hoàn toàn có thể ở đây quét ngang. Lẽ nào học viện muốn xong? Có người đều đang phát run, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất ho ra máu đạo. Lẽ nào này một vị sánh vai một vực chí tôn tuyệt thế thiên kiêu phải chết ở chỗ này? Ai, quá oan uổng. Thanh Châu Thành rất nhiều người tầng tầng thở dài. Võ Vương Khanh thực lực vượt qua đạo lăng quá nhiều, đây là không cách nào tới so sánh. Liền là đạo ở nghịch thiên, cũng không là vương đạo cường giả đối thủ a. Đại sư huynh, tinh thần học viện đệ tử kinh hãi vẻ, từng cái điên cuồng hét lên đứng dậy. Đại sư huynh chạy mau, không cần lo chúng ta, chạy mau. Liền là Tôn Hướng Sơn vẻ mặt đều cho nguội một mảnh. Này nhóm cường giả đánh tới, đạo lăng liền là có hư không trận, đều chạy không ra được. Khoảng cách quá gần rồi, căn bản là chạy không được. Hỏng rồi. Tôn Nguyên Hóa vẻ mặt khó coi, hắn cũng không nghĩ tới Võ Vương Khanh loại này bối phận so với hắn còn cao hơn đại nhân vật, dĩ nhiên có thể sệ mặt xuống đối mặt một người thiếu niên ra tay. Muốn chạy, đây là không thể. Võ Vương Khanh lắc lắc đầu, hắn phi thường bình tĩnh. Đừng nói là đạo, dù cho là Tôn Nguyên Hóa đều rất khó ở trong tay hắn chạy mất. Đạo lăng nhẫn nhịn ngực đau nhức, hắn đứng lên, lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm Võ Vương Khanh, nói rằng, lão cẩu, mười mấy năm không gặp, ngươi còn sống sót à? Nghe vậy, Võ Vương Khanh sắc mặt tâm lạnh xuống, hắn lạnh lẽo nói, ngươi tên tiểu súc sinh này, ta thật hối hận lúc trước chưa hề đem ngươi cho giết. Hiện tại ngươi chọc lớn như vậy họa, giết chết ngươi thực sự là tiện nghi ngươi, ta còn không có giết đủ. Đạo lăng đi về phía trước, thân thể có huyết dịch nhỏ xuống. Hắn cười lạnh nói, bất quá võ điện người thật nhiều, giết đều giết không xong. Thập đại cao thủ trẻ tuổi giết một cái tới một cái. Không biết võ điện Tam Vương có thể hay không giết một cái cũng tới một cái. Võ Vương Khanh sắc mặt tâm trầm đáng sợ. Đạo lăng ở âm dương lão tổ chỗ tọa hóa, có thể nói cho võ điện một lần trọng thương. Võ điện cao thủ mặc dù nhiều, nhưng đều là từ thế hệ tuổi trẻ đi ra, nhưng là đạo chu diệt quá nhiều, thậm chí ngay cả hàng đầu cao thủ trẻ tuổi đều giết rất nhiều. Chớ nói chi là hắn còn trấn áp võ vương công. Ta không biết ngươi nơi nào đến sức lực dám như vậy nói chuyện với ta. Võ Vương Khanh lạnh lẽo mở miệng, bất quá lão phu cũng vui mừng. Năm đó đem ngươi bản nguyên rút ra, bằng không ngươi hiện tại chính là huyền vực chí tôn. Bất quá rất đáng tiếc loại này tạo hóa nhất định bị ta võ điện được, ngươi liền không sợ ta đem các ngươi võ điện làm việc này nói ra? Đạo lăng cười lạnh nói, còn có nguyên thủy thánh thể. Đạo lăng con ngươi híp lại, nhìn chằm chằm Võ Vương Khanh. Đáy mắt của hắn lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc, cùng một tia khủng hoảng vẻ, thậm chí có một loại làm hắn run hoảng sợ. Nguyên thủy thánh thể đến cùng liên quan đến cái gì? tại sao muốn võ điện như vậy? E ngại, Đạo Lăng có chút không nghĩ ra, đây chỉ là thể chất, chẳng lẽ con ẩn giấu cái gì bí mật lớn hay sao? Nơi này đã bị ta phong tỏa, ngươi nghĩ bây giờ nói ra đi, là không thể. Võ Vương Khanh nhưng là đang cười lạnh, vừa nãy hắn liền sợ Sế Đạo nói ra việc này, liền đem vùng hư không này niêm phong lại. Bọn họ nói chuyện người bên ngoài căn bản là không nghe được. Đạo Lăng hừ lạnh nói, các ngươi võ điện cũng sẽ làm một ít không chịu nổi mặt bàn sự. Võ đế không là rất mạnh à? Không là các ngươi võ điện hòn ngọc quý trên tay mà. Để hắn lăn đi ra đánh một trận. Đạo Lăng ở gầm thét, chiến ý ngập trời, toàn bộ mái tóc ở múa tung. Võ Vương Khanh lạnh lẽo mở miệng, ngươi cũng đừng nằm mơ, liền ngươi cùng võ đế sách giày cũng không xứng, còn muốn cùng võ đế đánh một trận, ta xem các ngươi võ điện là sợ. Đạo Lăng cười lạnh nói, ngươi phí lời quá nhiều, hôm nay ta sẽ tác thành ngươi. Võ Vương Khanh trong con ngươi tránh ra mù mịt vẻ, giơ lên già nua bàn tay, liền hướng về Đạo Lăng đè ép. Tình cảnh này để người xung quanh thở dốc gấp gáp, lẽ nào đạo liền như thế chết rồi? Đại sư huynh, học viện một đám đệ tử gào thét liên tục, nghĩ vừa qua khỏi đi cứu viện, rất đáng tiếc vùng không gian này bị Võ Vương Khanh phong tỏa, ai cũng không vào được. Dám giết ta học viện tối đệ tử kiệt xuất, chúng ta tinh thần học viện cùng võ điện không chết không thôi. Tôn Nguyên Hóa gào thét, mang theo sát khí ngập trời muốn vọt qua đến. Võ điện vương giả cũng sẽ không bỏ mặc hắn xấu đi một chuyện tốt, trực tiếp ngăn cản hắn. Chỉ một mình ngươi tới sao? Thanh âm bên ngoài Đạo Lăng không nghe được. Hắn ở hỏi tới, ha ha ha, ngươi cái này vô tri tiểu nhi. Giết ngươi một mình ta là đủ. Võ Vương Khanh cười ha ha, bàn tay của hắn cuối cùng bay xuống, thiên băng địa hãm tình cảnh bạo phát, thương khung đều rung động đứng dậy. Đạo Lăng hai tay nắm quyền ấn, tay phải bạch hổ ấn, tay trái huyền vũ ấn, hai ấn cùng thời gian đánh ra, đánh nổ trên không, làm cho cả tinh thần học viện đều rung động mà đến. Khủng bố chấn động ngập trời ầm ầm ầm vụt lên từ mặt đất. Hai đạo tứ tượng tinh túc ấn, muốn so với lúc trước kích hoạt năng lượng đáng sợ gấp mấy lần. Đây là tứ tượng tinh túc trận kích hoạt rồi non nửa thần uy. Trên bầu trời chìm nổi bạch hổ cùng huyến vực khí tức ngập trời, ép thiên địa run rẩy. Được lắm tứ tượng tinh túc trận, lợi hại là lợi hại, thế nhưng đối với lão phu còn chưa đáng kể. Võ Vương Khanh trong mắt tránh ra kinh sắc, này nếu là hoàn chỉnh, phát ra động thần uy, quả thực là nghịch thiên, hắn đều công không tiến vào. Thế nhưng cái môn này trấn giáo sát trận tàn khuyết quá mức, già nua bàn tay lớn đè ép mà xuống, đổ nát thiên địa, bạch hổ cùng huyền vũ đều đang vặn vẹo, khó có thể chịu đựng loại khí tức này, bắt đầu từng tấc đổ nát. Phúc, Đạo Lăng thân thể rung động, lồng ngực tựa hồ bị một khẩu búa lớn bắn trúng, cả người đều hoành bay ra ngoài, hắn ngực nứt ra rồi, chảy ra tảng lớn huyết, kém chút bị chấn nứt thành bốn mảnh. Đạo Lăng, Diệp Vận cánh tay đang phát run, khóe mắt có nước mắt thoáng hiện, điên loạn giống lên, ngươi phải cho ta sống sót, ngươi không thể chết được. Đại sư huynh, học viện đệ tử con mắt đều đỏ, có chút thiếu nam thiếu nữ đều ở chảy nước mắt, thiên muốn vong ta tinh thần học viện à? Tôn Hướng Sơn cả người run, môi run cầm cập, khóe miệng đang chảy máu. Tình cảnh này để ngoại giới đều yên tĩnh, rất nhiều người đều đang thở dài. Như vậy một vị tuyệt thế thiên kiêu chết rồi, chết quá oan uổng, tộc lão có thể hay không cứu nàng? Càn Dao thân thể ở hơi rung động, đỏ mắt lên nói, hắn đã cứu ta, nếu không là hắn ta sẽ chết ở bên trong. Một cái đại càn hoàng triều lão cường giả lắc đầu nói, không phải lúc, võ điện lúc này ra tay, chính là phòng ngừa nhân hoàng nhúng tay. Hơn nữa nhân hoàng ở tranh cướp chí cường thần thông, chúng ta cùng võ điện quan hệ không thể chuyển biến xấu. Sẽ không, phụ hoàng nhất định sẽ ra tay. Càn Dao không tin, nàng lắc đầu, con mắt cút khỏi giọt nước mắt, đem tiểu công chúa dẫn đi. Nàng đã không thích hợp đang quan chiến, vị cường giả này vẻ mặt lạnh lẽo. Lần này liên quan đến chí cường thần thông, dù cho là có một tia hy vọng, đại càn hoàng triều cũng không thể cùng võ điện quan hệ chuyển biến xấu. Coi như là bên cạnh tụ bảo các cũng là, các chủ cũng ở hỗn độn động chờ đợi, tụ bảo các cũng lựa chọn trầm mặc. Chí cường thần thông cùng đạo lăng so ra, bọn họ cảm giác vẫn là chí cường thần thông trọng yếu. Rốt cuộc hiện tại cứu người đã không kịp. Hơn nữa quan trọng nhất chính là võ điện cùng đạo lăng quan hệ quá tệ. Có võ đế ở, đạo lăng rất khó quật khởi. Chí cường thần thông có trọng yếu như vậy à? Tử Ngọc thân thể mềm mại cũng ở hơi run, trong ống tay áo nắm đầm nắm chặt. Nàng cũng bị tụ bảo các người mang đi, thế nhưng là tự lẩm bẩm, các ngươi làm sao sẽ biết? Võ đế nhất định sẽ được. Đạo lăng liền không chiếm được chí cường thần thông. Võ Vương Khanh đi tới đạo lăng phụ cận, cúi đầu nhìn khóe miệng hắn chảy máu dáng vẻ, cười lạnh nói, cần gì chứ, ngươi hiện đang bằng là một cây dược, hiện tại đã thành thục rồi, là thời điểm hái tạo hóa thời điểm. Võ Vương Khanh tin tưởng nói, lăng bản nguyên khẳng định khôi phục, bằng không hắn sẽ không mạnh như vậy. Nếu như đem hắn bản nguyên đang đào ra đến, nói không chắc hay là bồi dưỡng được một cái võ đế. Hắn quả nhiên sẽ không giết ta, sẽ đem ta mang đi. Đạo lăng ánh mắt nhìn Võ Vương Khanh bắt tới bàn tay, tự lẩm bẩm, mà ni, ngươi nói cái gì? Võ Vương Khanh cau mày, quá đáng tiếc, chỉ một mình ngươi đến. Võ Vương động cái này lão cẩu cũng tọa được, hắn tôn nữ cũng là ở ta trong hư không túi. Đạo lăng lắc đầu, cảm giác một trận tiếc hận. Câu nói này để Võ Vương Khanh sởn cả tóc gáy, tiểu tử này đến cùng là điên rồi, vẫn là ở giả vờ giả vịt. Hắn xác định có thể giết một tôn vương đạo cường giả. Hết chương.